Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, tri thức chính là lực lượng, thần thông mở đầu, vừa lúc một cái ý niệm trong đầu, khi cái nào đó suy nghĩ dần dần lớn mạnh, hình thành cường đại ý niệm, cuối cùng ý niệm trở thành sự thật, chính là thần thông, Doanh Mộc Ngư lẩm bà lẩm bẩm nói. Thần thông là cổ sư bằng vào ý niệm cải biến thế giới hiện thực. Chúng ta đối với thế giới hiện thực bất mãn, muốn làm ra cải biến. Cuối cùng chúng ta đem dục vọng trong lòng bao trùm thế giới hiện thực, để thế giới hiện thực biến thành chúng ta muốn bộ dáng. Tống Tích Lộ lặng lặng lắng nghe, một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ. Mà thần thông bản chất là pháp lực cụ tượng hóa, chúng ta đem nhục thân lực lượng cùng lực lượng linh hồn dung hợp, để luyện ra cấp bậc cao hơn lực lượng, tức pháp lực. Nói cách khác, mặc kệ chúng ta có được cái gì khổ, cuối cùng đều sẽ đi đến ngược dòng tìm hiểu lực lượng bản nguyên bản chất điểm tới hạn. Doanh Mộc Ngư nói, đột nhiên hỏi Tống Tích Lộ, ngươi cho rằng ngươi cái này hoa khai khoảnh khắc thần thông cuối cùng là? Tống Tích Lộ thở sâu, hoa nở không tàn, để tất cả bông hoa vĩnh không suy tàn, vĩnh viễn không tàn lụi, vĩnh viễn tiên diễm thịnh phóng, làm thiếp thân nhặt hoa bất bại, chính là thiếp thân tấn thăng truyền kỳ thời điểm mà ni. Doanh Mộc Ngư, theo ý của ngươi, đem chuyện không thể nào biến thành khả năng, chính là truyền kỳ sao? Tống Tích Lộ cẩn thận nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, truyền kỳ sở dĩ xưng là truyền kỳ, không cũng là bởi vì truyền kỳ cổ sư có thể tùy ý khống chế một ít thiên địa pháp tắc, ý niệm trở thành sự thật, cuối cùng siêu thoát thế giới hiện thực. Doanh Mộc Ngư từ chối cho ý kiến, như có điều suy nghĩ. Không có ai biết, cái này Doanh Mộc Ngư chỉ là một bộ chỉ có bề ngoài, xác không. Hắn là trầm luyện, sử dụng tự tại cổ, đem thể nội một ít cặn bã tách rời, sau đó tiến hành nhục thân, gây dựng lại, chế tạo mà ra khuôn đúc, mà chân chính trầm luyện. Giờ phút này đang ngồi ở thao lược cổ biến thành vương tọa phía trên, điên cuồng học tập. Tống Tích Lộ thần thông chi thuật, thao lược cổ, trí tuệ chi vương, phân tích thần thông, diễn toán pháp lực cấu thành, mô phỏng hợp thành. Một lát sau, Doanh Mộc Ngư nhẹ nhàng đong đưa ống tay áo, thoáng chốc mưa gió đi theo, bụi đất quyển dương, ngàn vạn hào quang tóe thả xen lẫn, trăm ngàn đóa hoa tươi trồng rỗng sinh ra, đầy trời lưu loát. Khắp nơi trên đất vô tận hương thơm mà ni. Tống Tích Lộ bỗng nhiên chừng mở hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, quanh mình vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Doanh Mộc Ngư chậm rãi nói, hoa khai khoảnh khắc lực lượng bản chất là sinh cơ pháp lực, có thể thông qua hoa thần cổ ban cho hoa cỏ vô hạn sinh cơ, nhưng tu luyện ra sinh cơ pháp lực, không chỉ cái này một loại đường tắt, cái khác cổ cũng có thể làm được. Hắn ở trong lòng yên lặng tăng thêm một câu, tỉ như thao lược cổ. Thao lược cổ nền tảng là mưu sĩ cổ cùng võ tông cổ. Trên thực tế, chỉ dựa vào võ tông cổ liền có thể lĩnh ngộ sinh cơ pháp tắc. Ngoài ra, phong hệ cổ, gió xuân cũng hàm cái sinh cơ pháp tắc, đồng dạng có thể tu luyện ra sinh cơ pháp lực. Sau đó, Doanh Mộc Ngư khí tức trên thân bỗng nhiên biến đổi, từ sinh cơ bừng bừng chuyển biến làm mưa gió mịt mù. Mưa gió thay hoa sầu, mưa gió thôi, hoa cũng ứng thôi. Giữa thiên địa bỗng nhiên mưa gió đại tác, tình cảnh bi thảm, đánh rơi trăm ngàn đóa hoa thưa thớt thành bùn, tước đoạt đi tất cả sinh cơ, hoa khai khoảnh khắc sinh sinh bị đánh gãy, nháy mắt như mộng ảo hình tượng vỡ vụn. Tống Tích Lộ vô cùng ngạc nhiên, tình cảnh vừa nãy rất có xung kích tính, nàng khổ tu mà thành, vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông lại bị phá. Giờ khắc này, thao lược cổ khủng bố hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trực tiếp hóa tri thức làm lực lượng. Đối với Trầm Luyện mà nói, tri thức không còn là học bằng cách nhớ đồ vật, không phải viết trên sách vở đồ văn, không phải truyền miệng đại đạo lý. Tri thức chính là lực lượng. Đây chính là Doanh Mộc Ngư. Quả nhiên khủng bố. Tống Tích Lộ nuốt nước miếng một cái, sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Doanh Mộc Ngư cười cười, nói, thần thông của ngươi tu luyện kỳ thật vẫn được. Không chỉ dính đến sinh cơ pháp tắc, còn có cỏ cây pháp tắc, khí hậu pháp tắc chờ các loại. Pháp lực thành phần cực kỳ phức tạp. Lão Phu đề nghị ngươi không cần đơn thuần loại hoa, làm vườn, có rảnh nhìn nhiều nhìn trên sườn núi cỏ dại, cảm ngộ cái gì là sinh mệnh kỳ tích trên sườn núi cỏ dại. Tống Tích Lộ như bị điện giật, thân thể mềm mại chấn động. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, hoa là phá lệ dễ hỏng, mở ra luôn luôn ngắn như vậy tạm, xa không như trên sườn núi cỏ dại quật cường. Ta nuôi ra bông hoa không đủ quật cường, chẳng lẽ là bởi vì ta không đủ kiên cường sao? Như là thể hồ quán đỉnh, Tống Tích Lộ lập tức khai khiếu rất nhiều. Nàng hít một hơi thật sâu, khinh vụ váy huy sái ra khắp nơi óng ánh giọt lộ. Có chút khác biệt chính là giọt lộ nhan sắc càng thêm sáng mấy phần. Trăm hoa đua nở, trăm hoa đua nở. Khoảnh khắc về sau, bách hoa héo tàn, hoa cỏ khô héo. Chỉ bất quá, tất cả mọi người cảm giác Tống Tích Lộ lần này hoa khai khoảnh khắc tựa hồ so trước đó kéo dài thời gian dài hơn. Tiến bộ to lớn như thế, Tả Chi Hùng hết sức chấn kinh. Nhận Doanh Mộc Ngư chỉ điểm, như là vẽ rồng điểm mắt, Tống Tích Lộ hoàn toàn đốn ngộ, được lợi cực lớn. Thiếp thân đa tạ Doanh tiền bối chỉ điểm sai lầm mà ni. Tống Tích Lộ tâm tình kích động, lúc này hành lễ bái tạ, sau đó liên tục không ngừng rời đi, đi bế quan. Dù sao nàng đột nhiên thu hoạch được như thế đốn ngộ cơ hội, bánh từ trên trời rơi xuống cũng giống như thực sự quá hiếm có, bỏ qua khả năng rốt cuộc không tìm về được. Doanh Mộc Ngư lạnh nhạt như nước, Mạn Bất Kinh tâm nói, còn có người nghĩ mở ra tuyệt chiêu sao? Mắt thấy Tống Tích Lộ thu hoạch được chỗ tốt to lớn, đám người toàn bộ tâm nóng, lập tức nhảy ra mấy người. Doanh Mộc Ngư cười cười, nói, các ngươi cùng một chỗ thi triển thần thông đi, lão phu tuổi thì lớn một chút, lại không mắt mờ. Một người ôm ngân thương, liền nói, vạn bối húc nhật thăng, chủ thăng ngân thương cổ, thần thông là xuyên qua. Vạn bối một mực có cái phi thường kiên định ý niệm, đó chính là thương trong tay ta có thể xuyên qua trên đời tất cả mọi thứ, không có cái gì là ta một thương xuyên qua không được. Ngân thương trên tay húc nhật thăng run lên, thẳng tắp mà ổn định xuyên qua hướng về phía trước, lôi cuốn lấy đường đại uy thế, không gian vì đó chấn động. Mũi thương thẳng tiến không lùi, phảng phất sâu xuyên qua hư không. Thấy thế, Doanh Mộc Ngư trầm ngâm chỉ chốc lát, thản nhiên nói, hoành hành đi thẳng, trực đảo hoàng long. Đây là ưu điểm, nhưng cần biết, nói thẳng lấy họa, không như khúc kính thông u. Doanh Mộc Ngư tiếp nhận ngân thương một đâm hướng về phía trước. Húc Nhật Thăng quá sợ hãi, vội vàng trốn tránh, nhưng mà vô luận hắn hướng chỗ nào trốn, đầu thương luôn luôn theo sát mà tới, không ngừng tới gần Ti Môn Sơ. Doanh Mộc Ngư thấy tốt thì lấy, Húc Nhật Thăng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người. Doanh Mộc Ngư trả hắn ngân thương, cười nói, ngươi muốn xuyên qua thế gian hết thảy, nhưng ngươi được minh bạch, thương là chết, người là sống. Ngươi một thương phát ra, cần phải làm cho không người nào có thể né tránh, mới có thể xuyên qua đối phương. Không phải sao? Húc Nhật Thăng khiêm tốn thụ giáo, vô cùng cảm kích. Sau đó, có mấy người tranh nhau hiện ra thần thông. Doanh Mộc Ngư từng cái cho chỉ điểm, châm châm thấy máu, dăm ba câu liền làm cho đối phương như Mộc Xuân Phong. Thu hoạch rất nhiều, rốt cục, tới một vị hoàng kim cấp 10 cổ sư. Người này ngay từ đầu cũng không tính tiết lộ áp đáy hòm thần thông. Nhưng hắn nhìn thấy Doanh Mộc Ngư biết gì nói nấy, lật tay ở giữa liền đem người khác khổ tu thần thông thi triển đi ra. Cùng chơi, trong lòng rung động tột đỉnh, trong lòng điểm này Tàng Tư suy nghĩ dần dần bỏ đi. Hắn dậm chân mà ra, hành lễ nói, vạn bối Chu Ngao Phong, chủ thăng thạch kim cổ. Thần thông là điểm thạch thành kim, nghe chính là phú quý vô tận thần thông. Chỉ gặp hắn tìm một khối tảng đá, ngón trỏ theo trên nhẹ nhàng điểm một cái, tảng đá rất nhanh biến sắc, kim quang sáng lạn. Doanh Mộc Ngư lấy tới cẩn thận chu đáo, vô luận là chất liệu bản thân, trọng lượng, nhan sắc các loại, hàng thật giá thật là hoàng kim không thể nghi ngờ. Trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trực tiếp cải biến vật chất hóa học vật lý thuộc tính. Người này đến cùng là cỡ nào khát vọng hoàng kim môn sơ? Doanh Mộc Ngư hai mắt lấp lóe, cười hỏi, ngươi cái này thần thông không chỉ như thế à? Chu Ngao Phong chân thành nói, kia là tự nhiên, ánh mắt của hắn một nháy mắt biến đến vô cùng lạnh túc, song tay đè chặt đại địa, lập tức khắp nơi trên đất kim quang phun trào, quanh mình vật chất, vô luận là thổ nhưỡng, tảng đá vẫn là có sinh mệnh hoa cỏ toàn bộ chuyển hóa thành hoàng kim. Cái này vẫn chưa xong, chuyển hóa mà đến hoàng kim hòa tan lưu động, như là suối phun chỉ lên trời dâng lên đi, ngưng tụ biến hình, hóa thành từng cái cầm trong tay đại đao chiến sĩ giáp vàng. Mà Chu Ngao Phong chính mình, trên thân cũng bị một tầng hoàng kim vật chất bao trùm. Thân hình dần dần lớn lên, cuối cùng trở nên có cao 10 mét lớn, giống như mặc hoàng kim khôi giáp chiến thần, uy nghiêm phú quý. Khổng lồ Chu Ngao Phong kim tượng chân đạp đại địa, ngạo nghễ nói, điểm thạch thành kim vì cái gì? Tự nhiên là để ta vô tận cường đại. Thấy thế, Tả Chí Hùng cười to nói, Chu trưởng lão đã có thể dùng pháp lực chuyển hóa vật chất, vặn vẹo hiện thực, xem như nửa cái truyền kỳ. Doanh Mộc Ngư sờ lên cằm đi lên trước, đưa tay chạm đến hoàng kim chiến sĩ. Lập tức có một cỗ kỳ diệu cảm giác hiển hiện trong lòng. Hắn nhìn thấy Chu Ngao Phong pháp lực đem tảng đá chuyển biến làm hoàng kim. Hoàng kim cũng tại thiên địa pháp tắc uy áp hạ một lần nữa biến trở về tảng đá. Nhìn như vững chắc hoàng kim chiến sĩ, thể nội kỳ thực là long trời lở đất, thế giới hiện thực tựa như là dây thun. Ngươi có thể kéo dài dây thun, nhưng dây thun cuối cùng sẽ co vào phục hồi như cũ. Cái gọi là truyền kỳ cảnh giới chính là để bị kéo dài dây thun không lại co giúp phục hồi như cũ, cũng dựa theo ý chí của mình bện thành một đóa hoa. Doanh Mộc Ngư nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, quát khẽ âm thanh biến, thần kỳ pháp lực quán chú tiến viên đá nội bộ. Tảng đá chậm rãi biến sắc, cuối cùng triệt để chuyển hóa thành hoàng kim môn sơ. Đến một bước này, Doanh Mộc Ngư trong lòng bỗng nhiên chớp động, đột nhiên nghĩ đến, nếu như cổ sư pháp lực có thể đem tảng đá biến thành hoàng kim, phải chăng có thể lại đem hoàng kim chuyển hóa thành pháp lực cô đọng hấp thu đâu? Doanh Mộc Ngư chậm rãi rút ra pháp lực của mình thu hồi thể nội. Khi hắn hoàn thành một bước này lúc, hoàng kim phục hồi như cũ trở thành tảng đá. Chỉ bất quá, Tảng đá so với ban đầu nhỏ một chút. Bỗng nhiên, Doanh Mộc Ngư minh bạch truyền kỳ cổ sư chỗ kinh khủng. Hết chương.